Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 22, phản đem nhất quân, góc truyện audio.com. Chờ Tần Kinh Vũ nổi giận đùng đùng chạy về tầm cung, Nhữ Nhi cũng là trước tiên nhảy đi ra bẩm báo điện hạ trưởng công chúa hôm nay sáng sớm liền bồi hoàng thái hậu đi phổ độ tự dâng hương lễ tạ thần cũng không ở trong cung. Ngu ngốc như thế nào không nói sớm, Nhữ Nhi ủy khuất nói. Nô tài vừa định ra cung thông chi điện hạ, không đi đến cửa cung, đã bị cao tổng quản kêu đi hỗ trợ bận việc nửa ngày. Hỗ trợ cái gì? Thái hậu thọ yến, thỉnh đại hạ nổi tiếng nhất gánh hát từ tiến cung biểu diễn, ngự hoa viên lý ở đáp nhiều màu bồn hoa, ngoại lai công tượng thật sự nhiều lắm, cao tổng quản kêu nô tài đi hỗ trợ nhìn. Tần Kinh Vũ phiên cay xem thường. Ngu ngốc người không biết thái hậu thọ yến tới gần, nơi nơi đều ở điều động nhân thủ sao, còn nghênh ngang ở trên đường đi, hơi chút lảng tránh chuyến về không? Nhữ Nhi bắt chảo đầu, đáng thương hề hề nói. Nô tài biết sai rồi. Quên đi, ngươi đi xuống đi. Tần Kinh Vũ nhu nhu cái chán, rất là bất đắc dĩ. Này Nhữ Nhi, nếu là có Yến Nhi một nửa thông minh, nàng đều bớt lo không ít. Ngồi vào án thư tiền, nghĩ nghĩ, theo trong tay áo lấy ra hướng Hải Thiên cấp nhà mới địa chỉ, cẩn thận đoan trang. Yến Nhi bưng điểm tâm lại đây, phóng cho án thượng. Điện hạ ở Bách Hoa Các không có ăn được lại ăn một chút đi. Ăn, Tần Kinh Vũ theo điệp chung lấy một khối nhét vào miệng biên ăn biên hàm hồ nói. Này địa chỉ, như thế nào có chút nhìn quen mắt. Yến Nhi hướng trang giấy thượng phiêu liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Ta không bồi điện hạ đi qua nơi này. Tần Kinh Vũ nhìn lại xem, bỗng nhiên cười. Người không đi qua cũng không có nghĩa là ta cũng không đi qua. Này địa chỉ, không phải là gian thương Trịnh Tân gia chỗ sao? Năm đó này Trịnh thị phụ tử bị chính mình cướp đoạt không ít bạc trắng, hảo dễ sửa trị một hồi, sau lại nàng ở thiên trong kinh thành thanh danh càng lúc càng lớn, bị ngoại giới nghe đồn xuất thân quan gia, hậu trường thế lực hùng hậu kia Trịnh thị phụ tử lòng mang phẫn uất lại không có cơ hội báo thù, bởi vì của nàng đặc thù. Chiếu cố ở thiên kinh thành sinh ý ngày càng xa sút ra đạo xa sút cuối cùng rơi vào cái thu thập gánh nặng đi xa tha hương kết cục. Lúc này ngay cả tòa nhà đều bán, xem ra đã muốn không tính trở lại kinh thành. Nhớ tới Trịnh phủ chu môn ngói xanh, tường cao đại viện, khẽ cười nói. Ta vị này cha nuôi vừa ra tay liền mua hạ lớn như vậy cái tòa nhà, quanh năm suốt tháng cũng khó đến trụ vài lần, thật là hào phóng, tương đương với ngày nghỉ biệt thự. Yến Nhi cúi đầu cấp nàng châm trà, ngữ điệu bàn xuông. Căn cứ ảnh bộ truyền quay lại tin tức hướng lão bản ở Bắc Lương sinh ý càng làm càng lớn, còn tại Bắc Lương biên cảnh kiến có giã thiết xưởng, kỹ thuật hoàn mỹ. Sở hạt lớn nhỏ mục trường chừng 10 đến tòa, trong đó có một loại đại huyền lương câu, giỏi về tiến lên, giống thuần lương, thâm chịu các quốc gia khách thương yêu ái, có qua có lại, tiến trướng phong uy, mua cái tòa nhà đó là một bữa ăn sáng, chẳng có gì lạ. Tiết khí cùng ngựa cho tới bây giờ đều là tương đương kiếm tiền sinh ý, ân, tiết khí, ngựa. Tần Kinh Vũ vuốt cằm, lưỡng đạo anh khí 10 phần lông mi long cùng một chỗ. Yến Nhi vừa thấy nàng lâm vào trầm tư thói quen tính biểu tình động tác cũng không ngắt lời, đánh giá có nhất tiểu hội thế này mới hỏi. Điện hạ nhưng là cảm thấy làm sao không ổn sao, Tần Kinh Vũ nâng chung trà lên khinh mân một ngụm, nói chuyện nói. Góc truyện audio.com, không có gì truyền lệnh đi xuống, làm cho ảnh bộ cha cha, hướng thị cửa hàng cùng thế nào mấy quốc mậu dịch lui tới nhất thường xuyên. Giao dịch phân biệt là chút cái gì hàng, Yến Nhi gật đầu, là, Tần Kinh Vũ trầm ngâm, lại nói. Mặt khác, về cái kia đại huyền lương câu kể lại tư liệu ta muốn nhìn một chút. Còn có trừ bỏ này đại huyền lương câu, hướng thị mục trường còn có chút cái dạng gì tuấn mã, phẩm tính đặc điểm như thế nào? Yến Nhi đáy mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa sắc nhưng cũng không nói cái gì, mặc ghi tạc tâm. Tần Kinh Vũ tính toán hạ ngày, rồi nói tiếp, lần tới nghỉ khóa ngày, ta đi cha nuôi tân trạch bái phỏng, ngươi trước tiên cho ta chuẩn bị chút lễ vật. Yến Nhi nhíu mày, muốn hay không mang vài tên sát bộ huynh đệ cải trang thành người hầu. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái cười nói, ta đây là đi phó gia yến cũng không phải đi khắp cái, không tất yếu đi. Nói sau, Ngân Dực cho ta để lại một gã cao thủ đang âm thầm bảo hộ, mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn tất nhiên xuất chướng. Yến Nhi tò mò hỏi, cái gì cao thủ? Tần Kinh Vũ lắc đầu, ánh mắt không tự giác liếc về phía bên kia vách tường thật sâu vết sâu, vui vẻ nói. Hắn mông mặt bất quá vóc dáng rất cao, võ công cũng tốt, cư nhiên cùng Lôi Mục Ca tương xứng, cũng không biết Ngân Dực từ nơi này tìm đến, chính là hành tung rất quỷ bí. Chuôi này đinh ở trên tường liễu diệp đao, chính mình sợ mẫu phi thấy đề ra nghi vấn, lặng lẽ tìm cái khí lực đại thái giám, thật vất vả mới rút ra, đến đã quên nên đem vết sâu cấp tu bổ. Yến Nhi câu môi cười, điện hạ giống như đối hắn ấn tượng không sai. Đó là đương nhiên, Tần Kinh Vũ tùy ý ứng câu, ánh mắt lại dừng ở án mấy thượng, phía trước cửa sổ sa liêm khinh động, có gió nhẹ đánh úp lại, cuồn cuộn nổi lên kia trang giấy ở trong phòng bay tới đãng đi. Này mùa xuân, thật sự là không cho nhân yên tĩnh. Từ Lôi Mục Ca gia nhậm cung cấm lang tướng, mỗi ngày sáng sớm tất đến Minh Hoa cung đưa tin, mà lần này Bách Hoa các sự kiện sau, cũng là lại khó gặp này bóng dáng, cho dù ở trong cung bính kiến, hắn cũng là đến đi vội vàng, giáp ở một đội thị vệ trung xa xa kinh hồng thoáng nhìn. Thời gian nhất lâu, ngay cả Mục Vân Phong đều nhịn không được lại đây hỏi. Vũ Nhi, ngươi cùng Mục Ca rốt cuộc làm sao vậy? Náo loạn không được tự nhiên có phải hay không? Đứa nhỏ này mấy ngày không có tới. Tần Kinh Vũ thở dài đáp. Ta có thể là đem hắn đắc tội. Mục Vân Phong nhíu mi. Sao lại thế này? Tần Kinh Vũ nào dám nói thật ra, chỉ nói quanh co nói. Cũng không có gì, hắn mất hứng ta ra cung đi chơi. Mục Vân Phong ngón tay nhẹ chút cái trán của nàng. Người nhà cũng không ngẫm lại chính mình thân phận này ham chơi chuyện tốt tính tình cũng nên sửa sửa lại. Ai u, mẫu phi thủ hạ lưu tình. Tần Kinh Vũ cười né tránh thấy được Mục Vân Phong trừng mắt mắt lạnh mô dạng, chỉ phải lại gần đi qua từ từ nói. Mẫu phi làm thông cảm của ta, này 2 năm phụ hoàng làm cho chúng ta 3 người đi học nghe hướng, một đường đốc xúc nhanh chành, 2 vị hoàng huynh trong lúc đó tranh đấu gay gắt chưa bao giờ đoạn quá, ta chỉ thường không đếm xỉa đến, không nghĩ bị đặt ở hỏa thượng nướng. Mục Vân Phong vỗ về đầu nàng phát nhẹ nhàng thở dài. Người từ nhỏ chính là cái có chủ kiến đứa nhỏ ta cũng cho tới bây giờ không lo lắng quá, nhưng là Mục Ca không biết suy nghĩ của ngươi, khó tránh khỏi không lầm hội, ngươi sẽ không nghĩ tới cùng hắn giải thích giải thích. Này à, về sau rồi nói sau. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ cười khổ, hắn đều cùng chính mình phân rõ giới hạn còn giải thích cái gì. Chính mình cũng không phải cố ý muốn chỉnh hắn, chính là khí bất quá ngày khác ngày ép sát liên tiếp thử thế này mới dẫn hắn đi Bách Hoa các xem chàng diễn, chỉ đùa một chút, nói sau nàng còn riêng để lại đường lui, không nghĩ đại hoàng tỷ nhân cố chưa tới, toàn bộ giai loạn. Ai biết hắn này đại nam nhân như vậy kinh không dậy nổi kích như thế thiếu kiên nhẫn đâu, sắc đẹp trước mặt lập tức liền luân hãm. Vui đùa khai lớn, nàng cũng áy náy, cũng buồn bực nhưng là ngay cả câu cũng không cùng chính mình nói, hắn cũng quá keo kiệt đi. Khác không nói, lại như thế nào, cũng là quen biết nhiều năm quan hệ không sai hảo bạn hữu a, đại nam nhân, quỷ hẹp hòi. Vũ Nhi, Vũ Nhi, Mục Vân Phong ngay cả gọi 2 tiếng. Ngươi suy nghĩ cái gì, nghĩ đến như vậy xuất thần. Nga, Tần Kinh Vũ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười nói. Không có gì à, Mục Vân Phong ừ một tiếng, hướng nàng cao thấp đánh giá, lòng có sở ngộ. Vũ Nhi ta thấy ngươi đã nhiều ngày cũng là không yên lòng, ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không thích thượng Mục Ca. Ta, thích hắn, Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt chỉ vào chính mình chóp mũi, ha ha cười nói. Mẫu phi như thế nào nói như vậy ta sẽ thích hắn. Làm sao có thể, như thế nào không có khả năng, Mục Vân Phong thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói. Phóng nhãn hôm nay kinh thành vừa độ tuổi nam tử, bất luận tướng mạo nhân phẩm, vẫn là gia thế tư chất Mục Ca đều là vạn dặm mới tìm được một trong đó nhân tài kiệt xuất, ngươi chẳng lẽ liền một chút không động tâm. Động tâm, thấy hắn kiên quyết quan thượng nhã thất cửa phòng, thấy hắn hờ hững vừa đi chi, đáy lòng kia ti sao động, cái loại này bất an, sẽ là. Động tâm sao, nàng, động tâm, đối tượng, Lôi Mục Ca, Tần Kinh Vũ mờ mịt nhìn của nàng mặt ngây người nửa ngày, vẫn là lắc đầu. Ta không có ta chỉ khi hắn là bằng hữu, chính mình chính là mấy năm nay sắm vai ăn chơi chắc thắng, nhập diễn quá sâu, cứ thế cả người bị khí tích thưởng thức soái ca, đùa giỡn mỹ nam là đúng vậy, nhưng là nói đến thật sự đối ai động tâm, giống như không có, hơn nữa, cũng không như vậy chuẩn bị tâm lý. Nàng không thích ai, cũng tạm thời không tính thích ai. Lôi Mục Ca vĩ đại như vậy, thật là thế gian nữ tử trong cảm nhận hoàn mỹ vị hôn phu chọn người, đối nàng cũng là vô cùng tốt, nhưng là nếu tình yêu hội trói buộc tay chân, dừng bước không tiền, kiếp trước tôn trọng tự do nàng, này nhất thế cũng không có khả năng bởi vậy mà miễn cưỡng chính mình, buông tha cho cuộc sống chung hơn sáng lạn phấn khích. Mục Vân Phong nào biết đâu rằng nàng này đó thiên kỳ bách quái loan loan vòng vòng tâm tư, thấy nàng một bộ thần du thiên ngoại bộ dáng, nội tâm càng thêm chắc chắc thôi nàng một phen, cười nói. Nơi này lại không ngoại nhân, đừng ngượng ngùng thừa nhận. Biết là chính mình vấn đề, phải đi hướng Mục Ca hảo hảo nói chuyện, nhận thức cái sai, Mục Ca làm người dày rộng đâu có nói, định sẽ không làm khó dễ ngươi. Thấy nàng bất động thúc giục nói, còn thất thần làm cái gì, nhanh đi à, mẫu phi ở thượng, phụ nữ có thai vì đại. Tần Kinh Vũ cúi đầu xưng là không tình nguyện đi ra cửa. Bước ra cửa trong nháy mắt một đạo thanh ảnh tấn như quang điện, nháy mắt tránh vào cách vách nội môn, hướng tới nàng đi xa bóng dáng, ánh mắt thâm u, nếu có chút suy nghĩ. Tần Kinh Vũ đắm chìm ở chính mình tư duy lực cảm quan thu hồi, hồn nhiên bất giác. Gocchuyenaudio.com, nhận sai, làm liền làm, nhân trước não mình, còn thi nhân thân, vui đùa mà thôi, gì sai chi có. Càng nghĩ càng là không phục, ở trong hoàng cung vòng vo nhất vòng lớn, rõ ràng đến ngự hoa viên ngắm hoa giải sầu đi cũng. Nhìn kia cảnh xuân tươi đẹp, thảo dài oanh phi, ủ rột tâm tình tốt lắm rất nhiều, bất chi bất giác bước đi đến đêm đó yến biểu diễn nơi sân, nhưng thấy viên ánh sáng khoáng san bằng chỗ, đã muốn kiến hào một tòa trọng sống màu đài, ở giữa răng đèn kết hoa, giường cột chạm trổ, vô số công tượng đang ở làm cuối cùng trang sức. Tần Kinh Vũ đứng ở dưới đài nhìn không bao lâu, còn có thái giám công nhân lại đây hành lễ ân cần thăm hỏi, không thể thanh tĩnh, chỉ phải cười xua tay, lại hướng phía trước đi. Đỉnh thượng dương quang hơi hơi chói mắt, chính hướng lục ấm ở chỗ sâu trong tiến lên, chợt thấy dưới chân đụng tới cái gì, một cái lảo đảo. Hiểm hiểm hướng phía trước bổ nhào vào, ai a, hư, hồ nhỏ đồng thời thấy được kia nhất tùng dâm bụt hạ ngồi người quen thuộc khuôn mặt bất giác sừng sốt. Chiêu Ngọc như thế nào là ngươi? Tần Chiêu Ngọc chạy nhanh kéo nàng một phen, Tần Kinh Vũ bất ngờ không kịp phòng, bị hắn kéo trực tiếp quỳ dạp xuống đất, cũng may dưới là mềm mại bụi cỏ, nhưng thật ra không biết là đau. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Tam Hoàng huynh, nhỏ giọng điểm, Tần Chiêu ngón tay ngọc hướng cây rừng ở chỗ sâu trong sóng vai mà đi bóng người, hì hì cười nói. Ngươi xem đại hoàng tỷ, một ngày không thấy Lôi ca ca, cả người liền cùng đã đánh mất linh hồn nhỏ bé dường như, một khi nhìn thấy, liền lập tức khôi phục bình thường. Tần Kinh Vũ thị lực kỳ dai, liếc mắt một cái thấy rõ kia hai người thân hình tướng mạo, đúng là đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng cùng Lôi Mục ca. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, âm hồn không tiêu tan. Lôi Mục ca đưa mắt chung quanh, cẩn thận theo trong rừng các góc độ quan sát màu dưới đài phương khách quý ghế Tần Phi Hoàng nhắm mắt theo đuôi, một tấc cũng không rời. Mục ca ta đi mệt, chúng ta hồi bình nhạc cung nghỉ sẽ đi, ta chuẩn bị ôm mai canh. Ta công vụ trong người, không tiện rời xa, nếu không ta gọi là người đến đưa công chúa hồi tẩm cung. Lôi Mục ca nói xong, làm bộ dục gọi Tần Phi Hoàng chạy nhanh đè lại cánh tay hắn, khẩu khí mềm mại. Không cần, ta liền ở trong này ngủ lại là tốt rồi. Tần Kinh Vũ nghe được thở dài, ý gì trăm luyện cương, hóa thành vòng chỉ nhu, không nghĩ tới này không sợ trời không sợ đất kiêu kiều nữ hoàng, cũng có như thế thỏa hiệp thoái nhượng thời điểm. Lôi Mục ca gật đầu, nhìn nhìn bốn phía chỉ vào thụ ấm hạ hé ra thạch đắng nói. Công chúa có thể đi nơi đó tọa tọa, Tần Phi Hoàng lên tiếng trả lời mà đi thẳng ngồi xuống, thấy hắn thẳng tắp đứng ở một bên, liền đi kéo hắn ống tay áo. Ngươi cũng ngồi đi, ta có lời với ngươi nói. Lôi Mục ca thân hình vi tránh, tức là lui ra phía sau nửa bước ôm quyền nói. Công chúa có chuyện cứ nói đừng ngại. Tần Phi Hoàng rốt cục nhẫn chịu không nổi, tức giận đến phách một tiếng chụp ở thạch đắng thượng. Công chúa, luôn công chúa, ta cho ngươi nói bao nhiêu lần, bảo ta Hoàng Nhi, đừng gọi là gì công chúa. Lôi Mục ca khom người trước khởi, quân thần lễ chế, không thể khinh càng, thỉnh công chúa thứ lỗi. Mục ca, Tần Phi Hoàng đằng đứng lên, nhìn thẳng hắn, cắn răng nói. Gocchuyenaudio.com, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, ngươi vì sao liền như vậy đối ta như vậy mới lạ, lạnh như vậy mặc như vậy không vui hì ta, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Vẫn là trong lòng ngươi đã muốn có người khác, ngươi nói a, xôn xao. Tần Chiêu Ngọc hai mắt trừng lưu viên, ở một bên nhỏ giọng thở dài. Hoàng tỷ thật hung dữ hãn, tình hình chiến đấu hào kịch liệt. Tần Kinh Vũ che cái miệng của hắn, cố gắng hướng phía sau hoạt động. Đi thôi, nếu như bị phát hiện, chúng ta sẽ chết thật sự thảm. Tần Chiêu Ngọc lắc đầu xoay thân, ngô, lại nhìn một hồi, liền một hồi, nhìn cái gì vậy, đi mau. Ngay tại hai người hạ giọng tranh chấp không ngớt hết sức, bên kia Tần Phi Hoàng gầm nhẹ thanh còn đang tiếp tục. Nói chuyện với ngươi à, như thế nào không nói lời nào, ta phụ hoàng chỉ hôn, ngươi có phải hay không còn muốn vẫn cự tuyệt đi xuống. Lôi Mục ca thở dài, thực xin lỗi, Mục ca không xứng. Tần Phi Hoàng ngẩn ra, run giọng nói. Vì sao, bởi vì, Lôi Mục ca ánh mắt lưu động theo kia lâm biên dâm bụt tùng chung xẹt qua ôn thanh nói. Ta đã muốn có người trong lòng, Tần Phi Hoàng sắc mặt nhất bạch cơ hồ đứng thẳng không xong, nam nói. Nàng là ai, chính là một gã bình thường nữ tử, không nhọc công chúa nói đến. Mục ca chức phụ trong người, xin thứ cho cáo lui. Lôi Mục ca dứt lời, vội vàng được rồi thi lễ, cũng không quay đầu lại, đi nhanh hướng lâm biên đi đến. Tần Phi Hoàng phục hồi tinh thần lại, nhắc tới làn váy toái bước đuổi theo. Mục ca ta không tin, trở về, ngươi trở về. Tần Kinh Vũ nghe được tiếng bước chân lại đây, sợ tới mức đem Tần Chiêu Ngọc gắt gao đè lại, hai người song song phục đại khí cũng không dám ra. không nghĩ Lôi Mục Ca đúng là nhắm ngay phương hướng, lập tức mà đến, bỗng nhiên thấy rõ bụi cỏ chung hai người, đầy mặt kinh ngạc. Tam điện hạ, tứ điện hạ, các ngươi như thế nào ở trong này? Dình coi, Tần Phi Hoàng mới vừa rồi cậu yêu bị cự, chính trực xấu hổ não, nay vừa thấy hai người, lại khí không đánh một chỗ đến, ngọc thủ vươn, sơn móng tay đỏ tươi, một tả một hữu, nhéo hai người lỗ tai, đề lên. Hai cái số tiểu tử tốt không học, không ngờ như thế người bên ngoài đến khi dễ ta. Ta nói cho phụ hoàng, nói cho hoàng tổ mẫu đi. Đại hoàng tỷ tha mạng, chúng ta chính là đi ngang qua, chính là đi ngang qua. Tần Kinh Vũ ai thán một tiếng, đang bị nàng thôi táng hướng phía trước đi, Lôi Mục Ca Thiên ở sau lưng hảo có chết hay không bổ thượng một câu. Tam điện hạ, đa tạ của ngươi bà Mai, vị kia Vũ Nhi cô nương, ta đã muốn chuẩn bị đi nhà nàng cầu hôn. Ông trời, nàng còn không muốn chết. Tựa như pha quay chậm bình thường chậm rãi quay đầu đi qua, đối diện thượng Tần Phi Hoàng giết người dạng ánh mắt, Tần Kinh Vũ trên đỉnh đầu nhất thời nổi lên một trận gió toàn, khuôn mặt tuấn tú suy sụp hạ, khóc không ra nước mắt. Tần Kinh Vũ, cách chương.